Hôn quân chỉ nam, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Tiểu Tam ngốc ở nơi đó đã muốn hóa đá, mất một lúc lâu mới lắp bắp: bệ hạ, mặt tướng đối với bệ hạ trong lòng trung thành, tuyệt không, chẫm nhìn không được. Biểu tình kia của Tiểu Tam thật sự là sao thì ngôn ngữ biểu đạt năng lực biểu đạt của chẫm không đủ. Giống như là tín ngưỡng bị phá hủy, lòng thành bị giày xéo gì đó, hoàn toàn khái quát không được vẻ mặt sụp đổ của Tiểu Tam, hận không thể lấy cái chết minh chứng cho chí hướng gì, ai, lượng từ ngữ của chẫm lại không đủ. Tiểu Tam cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn chẫm một cái, ánh mắt kia, khỏi nói tới đầy thê lương lại quyến luyến, sau đó vươn năm ngón tay thành móng vuốt tự cào vào ngực mình. Người dám, chẫm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều run lên. Liêu Tiểu Tam dừng động tác, năm ngón tay cũng đã cào nát phần ngực. Chẫm nhảy xuống long sàng, nhấc chân đạp một cái lại một cái. Mẹ kiếp, rất hung bạo, cái tên đầu đất này lại có thể muốn moi tim chứng minh sự trong sạch. Liêu Tiểu Tam sau khi bị chẫm đạp ngã thì không động đậy nữa, đôi mắt lại gắt gao chăm chú nhìn vào chẫm. Tay đánh, chân đá, tay cào, răng cắn, chẫm đập Liêu Tiểu Tam rắn chắc một trận. Đánh xong, chẫm liền tuyệt vọng, sau đó chẫm ngồi phịch lên mặt đất khóc òa. Đem cha, mẹ, chị dâu, cháu trai ra khóc một lần, lại vì ngôi nhà, sách vở, phim ảnh, sách cấm khóc một lần, sau đó đem tài khoản game mới mở được thần khí và em gái yêu kiều ở phòng đọc sách đã không còn nhớ rõ tên hay diện mạo cùng những cái hố đã nhảy vào là không dứt ra được khóc một lần, chẫm đang khóc thì ngủ mất. Cũng bởi vì chẫm đang ngủ cho nên chẫm không phát hiện khi Tiểu Tam ôm chẫm có bao nhiêu là cẩn thận quý trọng, càng không phát hiện khơ chiều Tam đi có bao nhiêu dứt khoát không từ bỏ. Chờ sau khi chẫm tỉnh lại, chẫm biết có một số việc đã khác đi rồi. Thừa tướng đang làm việc ở gian ngoài, Tiểu Tam không còn ở đây. Chẫm nhìn trần nhà mà ngơ ngẩn cả người, thuận tiện tổng kết một chút kinh nghiệm thất bại của một năm rưỡi này. Lúc vừa tới, tên tiểu tướng quân kia tuy là có chút ngu trung nhưng cũng mang theo vài phần cương quyết không nghe theo, vì sao giờ lại biến thành tên đầu đất đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, động một tí là tự đâm vào ngực mình chứ. Đây chính là mầm non thái tổ đó. Nghe được tiếng ho khan đầy áp lực của thừa tướng ở gian ngoài, chẫm ngộ ra. Đều do thừa tướng quá tốt đẹp, nếu chẫm trước tiên thuận theo nội dung vở kịch xuống tay với thừa tướng, hẳn là sẽ không xuất hiện loại cục diện hiện tại tiến lui đều không được này đi. Thừa tướng à, nói ngươi tốt điểm nào, theo nội dung vở kịch ngươi là người làm nghiêng nước của hôn quân, hiện tại ngươi làm nghiêng nước của Tiểu Tam, điều này khiến cho Diêm Vương và phán quan ở dưới khổ sở chờ 10 vạn oan hồn cùng với chẫm một lòng mong thay đổi triều đại, về nhà ăn lễ mừng năm mới làm sao chịu nổi đây. Quá khó khăn a, chẫm đứng lên, đôi mắt sưng vù như quả óc chó nhìn thừa tướng. Tiểu Tam đâu, về Tây Bắc, chẫm cả người lại run một chút hỏi. Có phải hắn muốn chôn xương trong núi xanh ra ngựa bọc thây? Có phải hắn muốn canh giữ cửa ngõ Tây Bắc cho chẫm thà chết mới thôi, cả đời này không hồi kinh nữa? Thừa tướng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng là chẫm đã đoán được 89 phần 10. Láo toét, Liêu Tiểu Tam láo toét. Tiểu Tam đóng tại chỗ nào? Chẫm hỏi, Long Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thành, đàn sử Long Thành phi tướng tại, bất giao hồ mã độ âm san. 1. Hà hà, Tiểu Tam đây là muốn làm vệ thanh Lý Quảng sao? Chẫm cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Đường đường là một thái tổ, vì chẫm mà chấn giữ biên cương chấn đến chết, chẫm làm sao không cảm động cho được. Vì cái gì mà ông đây lại có một loại xúc động, nhìn cái gì không vừa mắt ông đây thì liền muốn đánh người chút giận chứ? Tên láo toét này, 3 ngày nữa là tới lễ mừng năm mới, 8 ngày nữa chính là sinh nhật chẫm, hắn còn chưa có đưa quà sinh nhật đâu. Một bầy dê kia không tính. Anh trai đi rồi thì còn em trai. Chẫm quyết định anh nợ em trả, phải bắt nạt Liêu Tiểu Tứ để chút giận. Liêu Tiểu Tứ vẫn là bộ dáng ngốc nghếch kia. Chẫm cảm thấy Tiểu Tam khi cười lên trông thật ngốc, chính là Liêu Tiểu Tứ chẳng cần cười đã thấy ngốc hơn Tiểu Tam rồi. Thật không hổ là nòi giống của lão Liêu, người này còn thô hơn người kia, người này còn trai lì hơn người kia. Nghe nói mẹ của bốn anh em bọn họ cũng là một người mạnh mẽ, một người con gái canh giữ nơi biên thành, lúc nguy cấp sách dao của cha leo lên tường thành, tới một người chém một người, tới hai người chém một đôi, cứ thế chống đỡ cho đến khi viện binh của cha Tiểu Tam đến, sau đó sắc đẹp một thân đầy máu kia trong nháy mắt đã chinh phục được lão Liêu, sau đó nữa thì bị người đoạt về nhà làm vợ. Cho nên nói nha, gen là cả một vấn đề. Cha ruột của chẫm, sở trường là ở trong thâm cung, nuôi dưỡng phụ nhân. Mẹ ruột của chẫm, tiểu thư khuê các được thế gia đại tộc nuông chiều, thứ nặng nhất từng cầm qua còn không nặng hơn một bát cơm, đoạn đường xa nhất từng đi chẳng qua chỉ là vườn thượng uyển trong nội viện cùng thâm cung. Cho nên, chẫm với thân thể yếu đuối này là có nguồn gốc lịch sử hết, không ghen tị được. Ít ra thì cũng Khổng Võ hữu lực hơn thừa tướng nhiều. Tiểu tứ thật sự rất ngốc, bắt nạt nó chả vui, chẫm liền đuổi về. Ai, ví dụ như anh em vì quyền lực mà tiêu diệt nhau trong lịch sử, chẫm đã biết nguyên nhân vì sao dù tiểu tứ có càn quét một nửa Giang Sơn lên ngôi Tấn Vương cũng không bị anh trai nó nghi kỵ gì rồi. Đứa nhỏ này rất ngốc, nghi ngờ nó chỉ phí sức thôi. Buổi tối Ngự Thiện Phòng làm thịt dê hầm, vừa thơm vừa ngon, ăn rất được. Ăn thịt dê ngon lành, chẫm liền nghĩ tới Tiểu Tam, sau đó lại nghĩ tới một việc Tiểu Tam hiện tại hẳn là chưa bỏ tang đâu, chẫm lại có thể cho hắn ăn thịt dê. Đừng nói là để giành được tình cảm, đây là vì cha và anh trai hắn báo thù. Ăn thịt ư, chẫm hình như còn cho tiểu tử ăn bánh bao thịt. Còn để ngự chủ đặc biệt qua đó làm nửa tháng thịt nướng, còn hạ chỉ không cho chừa lại cơm. Hoàng đế ban cho, không dám không ăn. Tiểu Tam tiểu tứ chưa vung nắm đấm đánh chẫm một trận thật đúng là nhờ ơn bộ long bào trên người này. Chẫm cũng đã làm nhiều việc ác như thế, Tiểu Tam vì sao vẫn là chấp mê bất ngộ không muốn treo cổ chẫm lên cây chứ? Tính tình Tiểu Tam thật là tốt, tấm lòng cũng thật rộng lớn, thật không hổ là có thể làm Liêu Thái Tổ. Nhớ tới Thái Tổ, chẫm liền ủ rũ, đường đường là Thái Tổ, bị chẫm lăn qua lăn lại thành tử trung, còn trốn đến Tây Bắc không chịu về nhà, chẫm thật không thể không bội phục chính lực sát thương của chẫm. Lại suy nghĩ cũng không đúng nha, rõ ràng chẫm trời sinh là thánh mẫu nhu nhược tiểu bạch hoa vừa khờ dại vừa thiện lương, từ lúc nào đã biến thành người ăn chay rồi đó. Lo chết đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người lo nhất cũng làm cho chẫm luôn không dám đối mặt phải giả làm đà điểu, vẫn là tấm lòng chân thật vô cùng tàn nhẫn kia của Tiểu Tam. Mẹ kiếp, một lời không đúng liền móc tim ra cho người xem, ai dám có một người vợ dũng mãnh như vậy chứ? Sẽ gặp ác mộng đó. Được rồi, chẫm thừa nhận chẫm đã bị dọa tới rồi. Động tác moi tim kia quả thật rất trực quan, móng vuốt của Tiểu Tam cũng không như móng vuốt mềm ngoặt vô dụng của chẫm, người ta là cao thủ, có thể tay không đâm thành một cái lỗ đó. Ai, móng vuốt lợi hại như vậy, nếu trực tiếp đâm xuyên qua ngực của chẫm thì tốt, khẳng định lập tức sẽ chết ngay, được trở về. Chẫm sờ sờ túi áo cầu an ủi, lại phát hiện có cảm giác không đúng, móc ra thì thấy a, bình rượu độc của chẫm, để sát vào mũi người một chút, chua chua ngọt ngọt. SHT, ai đã đổi thành nước ô mai rồi? Xuất tái vương Xương Linh, cách chương.